Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện Nhật Thực Mùa Hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Vợ đi vắng, lão Ngũ ngoài việc nấu cám cho lợn, nấu cơm cho hai ông cháu đâm rảnh. Giá như có chút đất vườn, lão sẽ đánh luống trồng rau để bớt khoản tiền chợ. Khổ nỗi, khi xưa mua đất ở đây, ngoài căn nhà cấp 4 đang ở, bếp rồi chuồng lợn cùng giếng nước là vừa xoằn. Bà vợ lão tận dụng miếng đất bé như manh chiếu để trồng rau, nhưng hệ nhú mầm đều bị chuột xơi sạch. Bực mình nên lão lát gạch rồi đặt khúc gỗ to làm bàn, còn hai khúc nhỏ làm ghế. Khi có bộ bàn ghế kiểu chẳng giống ai, lão muốn vào những đêm trăng thanh gió mát, pha ấm trà ngồi đối ẩm. Mong là vậy, nhưng lão không có bạn. Chưa kể ngồi gần chuồng lợn chỉ bốc mùi và nhiều muỗi. Thấy chỗ củi là những cành cây khô đi nhặt về đã gần hết. Lão tính mang bộ bàn ghế làm từ gốc cây ra chẻ lấy củi nấu cám. Như vậy ích lợi hơn thú vui rầm rít. Tiếng là để vợ mua chợ xa, bán chợ gần. Kỳ thực lão muốn tự mình gây dựng cơ đồ. Dẫu sao, đàn ông vẫn là trụ cột lo kinh tế. Hôm trước giật cụ miếu qua nhà bố vợ để các cụ vui đùa với chất, lão cảm thấy khó chịu bởi những câu hỏi như vô tình vẫn hàm ý trách móc. Ngẫm ra dù không chịu cảnh chó chui gầm chặn, khi sống gần nhà vợ quá, đâm phiền. Thấy các cụ mến chất, lão để cu miếu ở lại bên đó vài hôm để tiện cho công việc. Từ ngày phải chăm đôi lợn cùng thằng cháu nội, gần như lão chẳng có thời gian cho riêng mình. Thậm chí hôm trước, muốn đạp xe tới phố Kim Mã nhận lương, lão phải đèo thằng cu miếu và nhờ người để ý giúp đôi lợn trong một tiếng. Chưa đến tuổi nghỉ hưu, ở quê cũng đã lên hàng các cụ, lão Ngũ cảm thấy bí bách khi tối ngày lợn gà cám bã. Nghĩ sao làm vậy? Lão gọi vợ chồng tay thó bán thịt lợn ngoài chợ Liễu Giai vào xem lợn. Khi tay thó vào chuồng kiểm tra không thấy lợn bị bệnh, liền hỏi: "Ơi sao bác không vỗ béo tầm 80 cân hãy bán? Mua cám nuôi chúng đầm cũng đuối. Cậu bắt con to, con nhỏ tôi nuôi tiếp. Em đoán con này chỉ tầm 60 cân, giá sẽ không bằng cái loại 70 cân. Vậy cậu có mua không để tôi còn tính? Đúng 5 giờ sáng mai, em sẽ vào cân lợn." Không học theo mấy nhà quanh xóm, tưởng cho lần ăn no để tăng cân. Bởi vậy lúc tay thó vờ lùa lợn chạy khắp chuồng và tì đầu gối vào bụng để nốt phọt bớt ra cho nhẹ cân. Con lợn của lão Ngũ đích thị là lợn đói, khiến tay thó hài lòng. Nhận sắp tiền từ tay thó, lão thở dài vì chút nữa sẽ mua cỗ lòng cùng 3 cân cả thịt cả mỡ giá cao, coi như tự thường công cho mình mất vài tháng chăm lợn hơn trăm ông bố già. Sở dĩ lão chọn hôm nay bán lợn là có nguyên do. Nếu bà vợ không bị phòng thuế ách lại, chắc chiều tối đã có nhà. Với số thịt mua được, lão rán mỡ đổ liễn ăn dần, số còn lại sẽ quạt trả cho điếc mũi hàng xóm. Thay vì xúc gạo đổi bún ăn nhanh đói, lão thổi xong cơm rồi sang bên Hoàng Hoa Thám đón thằng cu miếu về chưa muộn. Khi có tiền trong người, đầu óc dường như sáng ra nhiều, bởi chẳng lo xếp hàng đông gạo và mua thực phẩm. Những dự định chưa làm vì lực bất tòng tâm, khoản tiền bán con lợn 65 cân sẽ chắp cánh ước mơ. Ngồi chấm miếng lòng lợn và bát mắm tôm, lão Ngũ không quên tập ngụm rượu cho đỡ lạnh bụng. Có chút rượu vào, tự dưng lão thích ngắm ngọn lửa cháy rừng rực. Lúc đó, lão cảm giác như mình với ngọn lửa là một. Hồi còn làm công nhân lâm trường, trong một lần tới Tuyên Quang, được dự lễ hội nhảy lửa của người Pà Thèn dịp cuối năm. Trong lễ hội đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, dù là khách nhưng lão nhiệt tình tham gia, thậm chí còn cảm giác như mình đang tắm lửa vậy. Không có thời gian nhồi tiết làm món rồi, lão Ngũ vẫn hạnh phúc khi thưởng thức đĩa lòng xe điếu, còn nồi nước luộc lòng, lão thả nắm gạo nếp cùng đỗ xanh để nấu cháo. Câu có thực mới vực được đạo luôn đúng trong mọi trường hợp. Sời đại tễ lại đưa cay hết nửa lít rượu, lão Ngũ nhớ lại những gì lúc thân phụ còn sống hay kể. Của đáng tội mang tiếng là con cụ giáo điện, lão không biết chữ nho để đọc ra phả lẫn thần phả được dập bia đá cất trong hòm gỗ. Đại ý khi còn sống, thân phụ của lão cho biết. Theo huyền sử, từ thời xa xưa, có vị là Quang Hỏa Mã, Nguyên Suý, là cây đèn nơi cửa Phật, hay còn gọi là Phật Đăng. Nhờ nghe thuyết pháp nên thành môn đệ của Đức Phật. Ngặt nỗi do tính hỏa vô cùng nóng nảy đã phạm giới luật, sau bị đầy xuống đậu thai vào nhà họ Phùng. Để chứng minh cho huyền sử và thực tế luôn có sự nhiệm màu, hồi còn sống chính thân phụ đã cùng lão về Hà Nội thắp hương khấn vái tại đền thờ vị hỏa thần nằm ngay trên phố Hàng Điếu. Tưởng chừng họ Phùng và họ Vũ chẳng liên quan. Ai ngờ, cụ tổ họ Phùng do mắc tội với triều đình nhà Hậu Lê. Sau đó, cụ đã treo ấn tử quan, rồi ngược lên Phú Thọ, sống đời ẩn dật và đổi sang họ Vũ. Sau này, có thời gian suy xét, lão Ngũ thấy, dù thân phụ của mình có là ông giáo, tuy thế vẫn hay ngầm đốt nhà những kẻ mà cụ chẳng ưa. Còn lão thuộc hàng hậu sinh khả úy, vậy nhưng số lần phóng hỏa còn nhiều hơn đấng sinh thành, vậy cũng coi là con hơn cha, là nhà có phúc. Đốt xong hai ngôi nhà trong ngõ, lão tự biết phải kiềm chế trước khi bị lộ. Dù sao họ chẳng gây thù chuốc oán, có chăng chỉ là cãi nhau vặt vãnh do cuộc sống khó khăn và nhiều ức chế. Rượu ngấm nên lão Ngũ chợp đánh một giấc đến đầu giờ chiều, thay vì dùng than hoa quạt trà như dự tính. Lão băm thịt, cuốn lá xương sông, vậy cũng đưa cơm. Lúc bưng mâm cơm lên nhà, nghe thấy tiếng hai bà cháu bên ngoài, lão thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra bà vợ ghé qua bên Hoàng Hoa Thám nên tiện công đón cô Miếu về luôn. Vậy cũng tiện. Thấy bà vợ trợn mắt nhìn mâm cơm tịnh soạn có đĩa trà xương sông, bát canh su hào nấu với xương lợn cùng chút lòng luộc còn lại từ bữa trưa. Lão Ngũ cầm miếng trà cho đứa cháu nội. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, được miếng trà thơm phức nên mắt sáng như sao. Còn bà vợ lão vẫn chưa hết kinh ngạc khi phát hiện cái liễn đựng đầy mỡ lợn do lão vừa múc từ chảo sang liễn. Thấy vợ chưa ngồi xuống, lão xới cơm vào bát rồi so đũa và thùng thẳng nói. Con đợn bỏ ăn 3 ngày. Sáng nay, tôi phải nói giã bọt mép, tay thó mới vào mua. Vậy là còn lại 1 con. Đặt số tiền lên bàn cho vợ cất đi, nhấc chai rượu rất đầy chén quả hồng. Chẳng mấy khi có món ngon đưa cay, lão Ngũ thưởng thức không bận lòng khi thấy bà vợ có vẻ buồn. Phụ nữ hay tính xa, bà vợ lão muốn vỗ béo cho mỗi con lợn phải được 80 cân. Như vậy khi xuất chuồng gần 2 tạ lợn hơi sẽ mang về món tiền to. Lóc hết 3 chén rượu, lùa thêm bát cơm cho ấm bụng. Phụ vợ dọn dẹp đến khi trời tối mịt, lão Ngũ lững thững đi bộ ra đầu ngõ. Sở dĩ lão không dắt xe đạp vì chẳng muốn bà vợ sẽ hỏi han. Lão tự biết mình phải làm gì, còn số tiền bán lợn đưa bà vợ cất khi nãy, lão có giữ lại 1 phần để làm vốn. Ngỡ ngàng trước ngôi nhà 2 tầng ngay mặt phố Đội Cấn, lão Ngũ chẳng rõ vì sao một người làm công ăn lương như bác sĩ Hàn lại đổi nhà còn nhanh hơn lão dành tiền mua áo mới. Có điều kỳ lạ, vị bác sĩ chẳng bận công to việc lớn, nhưng muốn gặp được phải sau 9 giờ tối. Còn lại, có đến, chả thấy mặt. Được cô bé con chủ nhà mời vào phòng khách, lão thở phào nhẹ nhõm vì nhà tuy mới, đồ đạc đích thị được chuyển từ nhà cũ ở làng Thành Công sang đây. Từ trên tầng 2 bước xuống, sau khi rót trà mời khách, bác sĩ Hàn cho biết. Ngôi nhà cũ tuy rộng rãi, nhưng tận trong làng và khó tìm. Chưa kể sau nhà có ruộng rau và mương thoát nước khiến nhiều ruồi muỗi và bốc mùi xú ế. Chớp thời cơ nhà ông viện phó chuyển vào Sài Gòn, bác sĩ Hàn bán nhà cũ để mua ngôi nhà hiện nay. 2 cây vàng còn thiếu phải vay mượn nhiều người, vậy coi như cháo nóng húc quanh, công nợ trả dần. Chẳng tin vào câu chuyện cổ tích, lão Ngũ nhận nha thường trà vì biết vị bác sĩ trẻ tuổi không rảnh mời lão đến đây khoe nhà mới. Đúng như dự đoán, bác sĩ Hàn mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy mẫu vẽ rồi giải thích. Bác tìm cho em chiếc hòm này. Thật ra đây là kỷ vật của gia đình bị thất lạc. Cầm 50 đồng là số tiền ứng trước. Lão Ngũ gật đầu chào bác sĩ Hàn ra về. Liếc nhanh góc nhà thấy con xe máy phủ chăn. Lão biết đây chỉ là phần nổi. Đích thị tay bác sĩ thuộc dạng giàu ngầm. Sống trong thời đại bình quân chủ nghĩa, chẳng ai dại gì khoe của. Bởi vậy người giàu ngầm thường khó đoán. Giả sử có hỏi về số tài sản đất tiền, họ lại khoe bà con họ hàng trong Nam thấy khổ nên gửi tặng. Chẳng phải gà mờ, lúc này cầm tờ giấy vẽ tay, lão cười thầm vì bác sĩ Hàn đã quên mất lão là thợ cơ khí bậc 7/7. Nên nhìn đã nhận ra ngay, cái hòm gỗ có ổ khóa vốn sẽ chỉ mở được bằng chiếc chìa khóa cổ. Thầm công nhận tay bác sĩ trẻ tuổi nhưng âm mưu. Bởi anh ta sợ, nếu thuê lão tìm cả chìa lẫn khóa một đợt, có thể lão sẽ dùng chìa khóa mở ra xem bên trong có gì. Bằng việc thuê lão tìm chìa khóa, sau đó 2 tháng mới thuê tiếp đi tìm hòm gỗ. Lão ngờ rằng trong hòm có nhiều đồ cổ quý giá. Ngẫm lại đầu 2 thứ tóc còn dài. Giá kể hôm đó lão mang chiếc chìa khóa cổ ra đường Nam Bộ, đánh một chiếc dự phòng, biết đâu lại thu được món hời. Ăn một mình đau tức, là một mình cực thân. Chợt nhớ ra cậu thợ trẻ tên là Phùng Thực, do mình từng kèm cặp, hiện nay là thợ cơ khí bậc 3/7, đang ngồi nhà vì chẳng có việc. Lão Ngũ tiện đường đi bộ ra khu tập thể 354 để gặp. Chớm hè nên thời tiết không quá nóng. Dưới ánh đèn vàng vọt, Lão Ngũ thấy Phùng Thực đang ngồi bên cạnh chiếc bơm xe cùng hòm đồ nghề. Đói đầu gối phải bỏ, tuy vậy ngồi đầu phố để sửa xe đạp, theo lão, việc đó chỉ hợp với mấy ông già về hưu, cùng lắm là thêm mấy ông bộ đội xuất ngũ. Dừng lại châm lửa hút điếu thuốc, lúc tiến lại gần, lão chép miệng. Thành niên sức rộng vai dài, ngồi như chó hóng tắt ao đợi khách bơm xe là dở rồi. Hợp tác xã có việc gì đâu, tuần này em và bác khéo được 2 công, đói dài. Cậu dẹp việc này qua một bên, sáng mai đi Phú Thọ với tôi. Vâng, em đang rảnh, nên đi một chuyến với bác cho thay đổi. Từ chối việc cậu Thực muốn lấy xe đạp chở mình về, lão Ngũ muốn đi bộ để còn suy nghĩ. Dẫu sao hiện nay cuộc sống tương đối khó khăn. Ngày trước nếu trong nhà có chục đồng bạc là tiêu đủ cả tháng, giờ cầm vài chục đồng chẳng ăn thua do đồng tiền mất giá. Chuyến đi Phú Thọ của lão đâu chỉ đơn giản tìm cái hòm gỗ cho tay bác sĩ giàu có. Bởi nếu may mắn có tìm được, số tiền bồi dưỡng chắc được vài trăm đồng. Lão cần nhiều hơn thế. 2 vợ chồng lão thay nhau chăm sóc thằng cu miếu. Chậm nhất đến tháng 8 là con trai ra quân, lão sẽ nhàn thân hơn vì nước mắt chảy xuôi. Không có nhẽ Vũ Văn Chùa lại bỏ mặc con mình. Hồi còn làm công nhân lâm trường, việc quốc bộ trong rừng một ngày cả chục cây số là việc không hiếm. Đêm nay khi nhiều người đã say giấc nồng, lão tàn bộ từ đường Hùng Vương về nhà cũng chỉ vài cây số, trả bỏ bèn. Về tới đầu ngõ, lão Ngũ chợt khựng lại. Thoảng trong gió là mùi nước hoa quen thuộc, bởi nơi đây chẳng ai xịt nước hoa. Đích thị à gái ăn xương làng vàng quanh đây. Nhớ đến món tiền 420 đồng bị à ta móc mất, lão bước nhẹ như con mèo đi rình chuột, còn mũi liên tục hít hà để đánh hơi. Hàng nước ngay dưới gốc xà cừ có duy nhất một vị khách. Chẳng cần tinh mắt, lão Ngũ nhận ra à gái ăn xương đã nẫng của mình số tiền trị giá bằng 2 chỉ vàng. Đoán chắc à này ngồi đợi khách, thời buổi kinh tế khó khăn, lại chỉ có mấy kẻ rừng mỡ mới đi tìm của lạ. Nếu bị công an tóm được, chắc sẽ chết nhục với cơ quan và bà con tổ dân phố. Đó là lão nghĩ vậy. Đang suy tính làm sao đòi được tiền nhưng không gây ra sự chú ý từ bà bán nước, lão Ngũ mừng vì thấy à gái ăn xương chạy vào bãi cỏ phía sau gốc cây xà cừ để giải quyết nỗi buồn. Lão nhanh chân bước theo để đòi nợ, chẳng e ngại khi thấy cặp mông trắng lấp ló sau gốc cây, dù trăng không sáng như mọi bận. Lão đưa tay tóm tóc à gái ăn xương, giật mạnh lên. Ngay khi chạm mặt nhau, lão gằn giọng. Mày biết điều thì trả tao số tiền ăn cắp, nếu không thì ra công an. Bác nhận nhầm người rồi, cháu có biết tiền nào đâu. Của đau con xót, chẳng dỗi hơi cãi nhau với loại gái đĩ già mồm. Còn mặc cho à gái ăn xương kêu đau vì tóc bị tóm chặt, lão Ngũ kéo à ra sát con mương. Nói đúng hơn là ngày xưa nó là mương, nhưng bị dân đổ đất lấn chiếm nên nó chỉ còn là cái cống lộ thiên. Mặc đám ruồi nhặng bay vo ve, cộng thêm mùi chuột chết, mùi bã cua và đủ thứ mùi khó chịu, lão dìm đầu gã à gái ăn xương xuống vũng nước quánh đặc. Nếu ban ngày sẽ nhìn nó đen như hắc yến. Để à gái ăn xương không chết giặc, lão dìm xuống lại kéo lên. Với mỗi lần cho à ta ho sặc sụa và nôn huệ, lão lại hỏi. Tiền của tao, hiện mày giấu ở đâu? Cháu trả nợ và gửi về quê hết rồi, bác đợi cháu đi khách rồi trả dần. Lão Ngũ dù muốn xé xác à gái ăn xương, nhưng đây không phải trên đồng rừng, nhiều khi giận quá mất khôn lại vào nhà đá. Còn danh dự và tiền bạc sẽ mất sạch. Sau khi đạp à gái ăn xương rơi xuống cống thối, lão tiếc 420 đồng khó nhọc kiếm được nên giao hẹn. Muốn tha chết thì à sẽ phải trả dần. Dưới ánh trăng, à gái ăn xương giống con ma tầm vì người dính đầy bùn đất và bốc mùi hôi thối. Lão Ngũ tạm chấp nhận và tin vào lời hứa sẽ trả lại tiền từ miệng à. Không thể ở lại lâu bên miệng cống thối, lão lạnh giọng. Nếu mày trốn nợ, tao sẽ cho tắm trong lửa như chó thui rơm. Sau cuộc họp giao ban đầu giờ sáng, bác sĩ Hàn quay về ngôi nhà mới đậu trên phố Đội Cấn. Tháng trước nếu ai hỏi thăm, hai vợ chồng đều nói là bán nhà cũ rồi vay thêm 2 cây vàng mua ngôi nhà này. Kỳ thực, nhà cũ vẫn còn bởi gã chỉ muốn mua vào, chưa có nhu cầu bán ra. Sau vài năm gọi là nằm gai nếm mật, chức trưởng khoa bị người khác nẫng mất. Tuy có chút thất vọng, bác sĩ Hàn chấp nhận thực tế và khỏi cần già nghèo già khổ. Thay vì lọc cọc đạp xe đi làm với cặp lồng cơm nhiều rau hiếm khi có thịt, gã cưỡi con xe máy Honda mới kính con khiến nhiều người trong viện lác mắt. Chẳng phải kẻ trông và may rủi bằng việc chăm mua xổ số như ông bảo vệ, khoản tiền mua nhà hay tậu xe máy đến từ nguồn khác. Để không bị dính vào những vụ việc liên quan đến xi măng sắt thép xây nhà, bác sĩ Hàn chọn mua căn nhà cũ nhưng đã xây 2 tầng. Trong suy nghĩ của mình, gã dự đoán vài năm nữa khi nguồn cung vật liệu bớt khan hiếm, việc đập đi xây lại ngôi nhà chưa muộn. Lấy người cùng nghề y, nhiều khi vợ trực đêm thì bác sĩ Hàn làm ban ngày còn đỡ. Gặp dịp cả hai vợ chồng đều có ca trực đêm, đứa bé phải đem gửi, nghĩ cũng tội. Rất may, con bé có tính tự lập nên cũng đỡ. Dù mùa đông hay mùa hạ, ngay khi về đến nhà, bác sĩ Hàn chưa vội ăn sáng, gã vào nhà tắm để thay quần áo và gội đầu rồi tắm giặt cẩn thận bằng xà phòng cam may. Đây là cách tốt nhất để khử khuẩn dù ở bệnh viện đã tắm rồi. Vợ đến bệnh viện từ sớm vì sáng nay có hội trần trước ca mổ. Gã mở lồng bàn thấy có một chiếc bánh bao, hộp sữa ông thọ cùng phích nước sôi để ở bên cạnh. Do đêm qua không có ca cấp cứu, gã được ngủ đẫy giấc nên sẽ dành buổi sáng lượn phố hay ghé quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân như thú vui tào nhã. Ngồi ăn sáng nhìn ra bên ngoài qua tấm mảnh vừa buông, con phố nhỏ đang tấp nập người qua lại vì đúng giờ đi làm. Hồi trước sống trong làng thành công yên tĩnh, bởi thế chuyển ra ngoài phố có nhiều khác lạ. Rất may phòng ngủ trên tầng 2 nên đỡ ổn. Khi quyết định mua căn nhà này, hai vợ chồng tạm gác dự định sinh thêm một đứa con. Đó là việc chẳng dễ dàng khi vợ đã bước sang tuổi 36. Dùng xong bữa sáng, bên ngoài có một lão ăn mặc lôi thôi gánh 2 sọt chuối xanh dừng ngay trước cửa. Sau khi dùng chiếc khăn cáu bẩn quàng ở cổ để lau mặt, lão bán chuối bước lập cập vào nhà xin ngụm nước cho đỡ khát. Bác sĩ Hàn rót nước vào ca sắt tráng men rồi hỏi: "Chuối của ông thu hoạch trên Vĩnh Phú à?" "Ờ đúng vậy, vườn nhà tao toàn là chuối ngựa tiến vua. Vậy để tôi 2 nải thắp hương, một nải chuối Vĩnh Yên, một nải chuối Phú Thọ. Mày lấy cả buồng chuối Xìn Hồ sẽ đẹp hơn, tao để rẻ cho." 4 mắt nhìn nhau, lão bán chuối lấy trong túi áo bộ đội cũ ra 1 nửa đồng bạc trắng hoa xòe đã xìn màu, đặt lên bàn. Nửa đồng bạc có đúc hình nổi và con số 18. Đến lúc này, bác sĩ Hoàn mở ví, lấy ra nửa còn lại có số 95 ghép vào. Như vậy, đồng bạc trắng hoa xòe vừa khít và có số 1895. Đây là đồng 20 sen bạc, được đúc vào năm 1895. Hiện nay nhiều nhà ở Hà Nội vẫn sử dụng đồng bạc trắng hoa xòe để cạo gió. Còn trên vùng cao, nó là đồng tiền lưu thông một thời dùng mua thuốc viện, muối cùng nhiều hàng hóa. Nhận đúng ám hiệu, bác sĩ Hoàn mời lão bán chuối ngồi xuống ghế. Vốn ưa sạch sẽ, nhưng gã không tỏ thái độ, dù từ quần áo của lão bán chuối bốc mùi chua lòm, rất khó chịu. Cầm 2 mảnh của đồng bạc trắng hoa xòe, bác sĩ Hàn hỏi lại như xác nhận: "Vậy ông là Vàng A Chuẩn, sống ở bản La Kế?" "Tao sống ở bản kế bên. Mày đã từng tới Xin Hồ?" "Đúng rồi, ông chỉ canh chuối về Hà Nội, hay có chuyện đặt lệnh của mẫu?" Mẫu bận nên bắt tao học thuộc hai câu rồi đọc cho mày nghe. Câu gì vậy? Lão và Nga Chuẩn dù nói tiếng Kinh Thảo nhưng không biết mặt chữ. Còn Mẫu Thượng Ngàn là biệt danh của người cầm đầu đường dây buôn lậu. Thường ngày có hành tung bí ẩn và đi không nghe tiếng, đứng không nhìn thấy hình, nên chẳng đời nào để lại bút tích. Khi nhận lệnh về xuôi, lão phải cố học thuộc hai câu thơ dù chẳng hiểu ý nghĩa. Bà trùm của đường dây nổi tiếng là người quyết đoán và máu lạnh. Chỉ sai ý một chút có thể trả giá bằng mạng sống. Do bà trùm uy quyền đến vậy. Lão Vàng A Chuẩn cùng đám đàn em từ mạn ngược tới miền xuôi đều gọi là Mẫu Thượng Ngàn, với hàm ý kính nể và sợ hãi. Lần này nhận lệnh về xuôi, lão đã bắn vài bi thúc phiện cho đầu óc không mụ mị. Sau một hồi bình tâm nhớ lại, được vị gã chủ nhà kiên nhẫn đợi không dục dã, lão Vàng A Chuẩn chậm rãi đọc. Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa liệu lập lòe đâm bông. Nhận hai buồng chuối, đặt vào góc nhà, bác sĩ Hàn tiễn lão Vàng A Chuẩn ra tận cửa. Dẫu biết như vậy là nguy hiểm, nhìn theo lão người hâm mông đã mất hút khi rẽ vào con ngõ nhỏ, gã quay vào đếm hai buồng chuối. Có tất cả 17 nải, mỗi nải có từ 16 đến 21 quả. Bình thường, mỗi gia đình chỉ mua khoảng chục quả chuối chín nếu nhà có trẻ con. Khi cần nấu chuối đậu, sẽ chọn nải chuối xanh vừa phải. Ngắm 17 nải chuối to nhỏ khác nhau, bác sĩ Hàn nhớ lại hồi bé. Nhiều khi mưa bão khiến cây chuối trong vườn đổ xuống khi buồng chuối còn xanh. Khi xưa, các cụ hay quan niệm, chuối sau, cao trước. Do vậy nhà nào ở sân trước chẳng có vài cây cau, còn sau vườn là những cây chuối. Chuyển hai buồng chuối lên buồng thờ trên tầng. Sau khi đóng cửa lại, bác sĩ Hàn như biến thành con người khác. Gã đeo găng tay và chỉnh lại kính cận, sau đó dùng con dao bài cắt từng nải chuối xếp gọn dưới bàn thờ. Chọn nải chuối có chấm vôi trắng làm dấu, bác sĩ Hàn đặt lên bàn, rồi dùng con dao giống như dao mổ nhẹ nhàng tách vỏ ngoài. Nải chuối được chọn có 21 quả, bên trong vỏ chuối là thúc phiện được nặn thành hình quả chuối và bọc một lớp ni lông, còn vỏ chuối được gắn chặt bằng nhựa cây nên mắt thường khó phát hiện. Dùng dao tách nải chuối tiếp theo, sau đó bác sĩ Hàn bóc vỏ ni lông cho số thuốc phiện vào những túi ni lông to hơn, rồi hàn miệng túi lại. Cân tất cả số thuốc phiện vừa lấy ra từ những quả chuối, bác sĩ Hàn nhét vào bò chiếc súp vân tơ han dỉ, rồi bắt vít như cũ. Điều khiến bác sĩ Hàn không vui, dường như Mẫu Thượng Ngàn luôn cho người theo dõi. Việc gã vừa chuyển nhà còn chưa thông báo cho ai, nào ngờ bà trùm đã sai lão Vàng A Chuẩn mò về tận nơi. Khi việc giao nhận công khai giữa ban ngày tiến hành tại nhà riêng, đương nhiên nó ẩn chứa nguy hiểm rất nhiều. Bằng mọi giá, gã phải truyền số thuốc phiện đi nơi khác. Không phải số thuốc phiện nào cũng phải tách ra khỏi vỏ chuối. Bác sĩ Hàn chỉ kiểm tra hai nải chuối và giấu thuốc phiện vào súp von tơ. Đối với 15 nải chuối còn lại, gã sẽ để nguyên như vậy rồi gửi xe ô tô đường dài vào Nam. Đó là thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Gần trưa thấy con gái sắp đi học về, bác sĩ Hàn từ phòng thờ trên tầng xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Thức ăn được vợ chế biến sẵn, gã chỉ cần vo gạo thổi cơm và luộc rau muống là xong bữa. Làm bác sĩ để cứu người, nhưng gã không muốn sống nghèo như bao đồng nghiệp. Việc gia nhập đường dây của bà trùm chỉ có thể lý giải bởi chữ duyên. Bước ra từ phòng mổ, bác sĩ Hàn cầm bánh xà phòng rửa tay với vẻ mệt mỏi. Bệnh nhân do mất máu nhiều nên ca phẫu thuật không thành công. Việc khó khăn nhất là thông báo cho người nhà bệnh nhân. Thông thường khi đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, bác sĩ thường cảnh báo trước để người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần. Với những gia đình chấp nhận sự thật, họ sẽ than khóc, thương tiếc và lo hậu sự khi người thân được chuyển xuống nhà xác. Ngược lại, nếu gặp khiếu kiện, bên pháp y sẽ vào cuộc. Quá quen với cảnh đau thương, bác sĩ Hàn đứng lại an ủi người nhà bệnh nhân vài câu trước lúc ra về. Dẫu sao, bà cụ tuổi cao sức yếu, còn gia đình có người làm nghề y nên hiểu chuyện. Chờ chiếc súp văn tơ tới phố Hàng Bột, bác sĩ Hàn ghé vào một cửa hàng sửa chữa điện, giao cho ông thợ mắt toét đang lúi húi sửa chữa chiếc quạt con cóc. Người giao không nói, người nhận chẳng cười, mọi việc diễn ra chưa đầy một phút. Còn chiếc súp văn tơ được xếp bên cạnh những đồ hỏng cần sửa chữa. Khi mà điện áp trồi sụt liên tục, chính những chiếc súp văn tơ giúp cho mọi thứ được cân bằng. Tuy vậy, không phải nhà nào cũng có điều kiện mua. Ghé chợ Phan Phủ Tiên mua cân thịt bò cùng hai củ hành tây. Bác sĩ Hàn nhìn đồng hồ thấy còn sớm, thay vì quay về nhà đợi vợ cùng làm cơm, gã vào công viên Bách Thảo ngồi lặng lẽ để suy ngẫm. Ngày còn đi học, chứng kiến bố và mẹ cãi nhau như cơm bữa vì chuyện cơm áo gạo tiền. Đỉnh điểm là việc họ chia tay nhau khiến bác sĩ Hàn ám ảnh về cái nghèo. Theo đúng phân xử của tòa, gã được sống cùng ông bố nát rượu để lo phần hương hỏa. Còn cô em gái chưa đến 3 tuổi phải theo mẹ. Làm con của một người nát rượu chẳng sung sướng gì. Bác sĩ Hàn chẳng nhớ nổi bao lần phải mang chậu nhựa để hứng khi ông bố nôn nọe. Thời buổi đó cả nước còn khó khăn và chưa thống nhất. Bố của gã chỉ uống rượu với một vài quả ổi. Nếu có bìa đậu rán là sang lắm, còn không thì nốc rượu thay nước lã. Cơ thể suy kiệt vì rượu lại thiếu ăn. Cái chết là điều thấy rõ. Bù lại, bác sĩ Hàn thầm cảm ơn ông bố nát rượu, bởi ông ấy mặc cho gã chọn trường đại học, không hề ngăn cản. Điều khiến gã thấy buồn, ông bố nát rượu đã chết sớm, chẳng nhìn thấy con trai trở thành bác sĩ. Trong một lần theo đoàn bác sĩ lên các tỉnh miền núi phía Bắc khám chữa bệnh, bác sĩ Hàn đã cứu sống một bệnh nhân, người đã thay đổi cuộc đời gã theo cách chẳng ai ngờ tới. Bệnh nhân gã cứu mạng, nhìn chất phác, nhưng hóa ra là bà trùm buôn thuốc phiện, một nghề tra truyền con nối từ thời người Pháp còn cai trị. Cái nghèo và những bữa ăn không đủ no, quần áo chỉ có hai bộ thay đổi khiến bác sĩ Hàn thay đổi suy nghĩ. Gã không muốn sống thanh tao trong bần hàn, chẳng cần đấu tranh tư tưởng, gã trở thành một mắt xích trong đường dây của bà trùm, người được đám đàn em đặt cho biệt danh Mẫu Thượng Ngàn. Lấy vợ cùng nghề y có sự thuận lợi, bác sĩ Hàn mừng vì vợ gã luôn bận rộn, bởi thế chưa từng thắc mắc khi trong nhà thi thoảng lại có thêm một vài đồ đất tiền như quạt của Mỹ, dàn Akai 79 hay xe máy Honda Coupe. Thậm chí lúc gã thông báo là sẽ mua nhà ngay phố Đội Cấn, vợ gã vẫn tưởng bán nhà trong làng Thành Công là đủ tiền, bởi diện tích nhà cũ ở làng Thành Công rộng gấp đôi nhà mặt phố. Đã nhiều lần gã tự hỏi không biết vợ sẽ nghĩ gì nếu biết chồng mình tham gia buôn hàng quốc cấm. Chưa kể, ông bố vợ là giáo sư viện trưởng về hưu, chắc họ sẽ sốc phản vệ theo thuật ngữ chuyên ngành. Thấy không còn sớm, bác sĩ Hàn rời công viên Bách Thảo chạy xe về nhà. Dù sao từ phố Ngọc Hà sang phố Đội Cấn cũng gần, con gái của gã học ngay cùng phố tiện đường đi về. Chế biến xong món ăn, bác sĩ Hàn thấy vợ dắt xe vào nhà, gã mừng vì vừa kịp bữa tối. Vốn dĩ nhà có 3 người, nếu phải để phần cho người đi vắng, bữa ăn đâm kém vui. Vợ gã làm bác sĩ khoa sản nên đặc thù công việc có khác. Khi đã về nhà, hai vợ chồng hiếm khi nói chuyện cơ quan, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Ăn gần xong bữa, bác sĩ Hàn nói nhỏ. Bà Thinh đã mất ngay trên bàn mổ. Điều này anh có trao đổi với gia đình trước khi bắt đầu ca phẫu thuật. Chút em sẽ báo cho bố. Ông nhà mình với bác Thinh là bạn tâm giao. Anh nghe nói bà cụ Thinh với ông nhà mình ngày xưa mến nhau. Chuyện đó lâu quá rồi. Dù sinh lão, bệnh tử là quy luật tự nhiên, bác sĩ Phương Lan vẫn thoáng buồn. Cô biết bố mình là chỗ thân thiết với bà Thinh. Hiện nay hàng tuần bố của cô hay ghé nhà bên đó thưởng trà nói chuyện. Có một điều trùng hợp thú vị. Chồng cô quen biết với con rể của ông bà Thinh, nên thi thoảng họ gặp nhau trao đổi vài việc. Mỗi lần có ca mổ không thành công, bác sĩ Phương Lan thấy chồng có vẻ buồn. Bác sĩ cũng là người bình thường, đôi khi tận tâm tận lực nhưng chẳng thể kéo dài sự sống cho người bệnh. Đó cũng là điều đáng tiếc. Rửa xong chỗ bát, bác sĩ Phương Lan pha tách cà phê cho chồng. Cô sẽ đạp xe về thăm nhà và thông báo với bố mình về cái chết của bà Thinh. Còn khi nào có lễ viếng, hai bố con sẽ thu xếp cùng nhau đến thắp nén hương. Thấy chồng đang trong nhà tắm, bác sĩ Phương Lan biết tính chồng sạch sẽ. Cô lên buồng thờ, chọn nải chuối có vẻ sắp chín để mang biếu bố mình. Chẳng ngạc nhiên khi thấy chồng mua nhiều chuối. Có lần đi công tác mạn ngược về, chồng cô khuân một sọt măng lưỡi lợn, dù nhà chỉ có hai vợ chồng cùng cô con gái. Sau này do bận việc không để ý, gần Tết thấy nhà không còn lạng măng nào, cô hỏi chồng thì được giải thích. Số măng bị hỏng nên đành vứt bỏ, đúng là phí của rời. Đạp xe từ phố Đội Cấn sang phố Yên Thế không quá xa. Bên dãy lẻ mất điện nên trẻ con chạy sang vỉa hè bên dãy chẵn để chơi. Bác sĩ Phương Lan khẽ thở dài vì mong có một đứa con tiếp theo. Là bác sĩ sản nên cô hiểu rõ độ tuổi sinh nở và khoảng cách giữa các lần sinh. Tiếc là con gái Bạch Ngọc đã sang tuổi 12 và sắp thành thiếu nữ. Vợ chồng cô vẫn chưa có thêm một con để Bạch Ngọc có em chơi cùng. Vốn dĩ chồng cô chẳng câu nệ phải đủ nếp tẻ, nhưng là bác sĩ sản nên cô biết khó khăn của mình. Do vậy, nếu ai hỏi, cô đành nói là do vừa vay nợ mua nhà nên đành hoãn kế hoạch sinh con. Ngôi biệt thự cổ vốn có nhiều hộ gia đình sinh sống, hầu hết là những cán bộ cấp vụ mới được phân nhà ở đây. Bác sĩ Phương Lan dựng xe trước cửa, cô khóa cẩn thận vì biết trộm cắp như rơi. Ngày xưa lúc chưa lấy chồng, cô thầm tiếc vì nhà mình không được ở trên tầng 2. Sau này chứng kiến bố mẹ già đi nên việc di chuyển khó khăn, hóa ra sống ngay tầng 1 tiện đủ đường. Đặt nải chuối lên bàn thờ rồi thắp hương, bác sĩ Phương Lan khẽ thông báo. Bác thấy gái vừa mất sáng nay rồi bố. Sao bà ấy mất nhanh thế? Có ốm đau gì đâu. Chồng con trực tiếp mổ nên thông tin là đúng. Bệnh viện hết bác sĩ rồi hay sao? Anh Hàn cầm dao mổ thì bà ấy khó sống thật. Bao năm rồi, sao bố vẫn có thành kiến với nhà con đến vậy? Hai bố con ngồi im lặng vì không muốn bầu không khí thêm căng thẳng. Là thầy giáo trực tiếp dạy dỗ, sau này là cấp trên của bác sĩ Hàn. Đương nhiên, giáo sư Phấn hiểu rõ trình độ của anh con rể. Đến tận bây giờ, dù người học trò đã làm con rể ông được 12 năm, quả thực giáo sư vẫn buồn vì con gái đã thiền cận khi chọn chồng không kỹ. Có lẽ biết ông chẳng ưa người con rể hiếm khi ghé sang thăm trừ dịp lễ Tết. Giáo sư Phấn thấy như vậy, hóa hay. Chẳng muốn tranh luận về con gái yêu chồng đến mù quáng, giáo sư Phấn ôn tồn nói. Khi nào bên ông lang thinh phát tang, bố sẽ mua vòng hoa tới viếng. Vậy con sẽ đi cùng. Chẳng gì ngày mẹ mất, hai bác ý cũng đến viếng. Tùy chị, nhưng đừng nói chồng đi cùng, tôi không tiện. Vâng, con biết rồi. Con gái xách cặp đi học, vợ dắt xe đạp rời nhà. Bác sĩ Hàn đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống đường phố. Gã mỉm cười hài lòng về cuộc sống hiện có. Đúng là nhà mặt phố tiện đủ đường. Giả sử trong một đồng lương bác sĩ, tiền bồi dưỡng ca mổ, chắc mua được bát phở. Mọi tiện nghi có được đều nhờ vào nghề tay trái. Nói khó nghe là buôn hàng quốc cấm. Khi đã mạo hiểm công danh sự nghiệp, gã hài lòng vì nhận về cuộc sống sung túc. Dẫu chẳng đến mức sống như gia đình tư sản, quả thực nhìn quanh những đồng nghiệp, gã hơn khối người. Đêm qua trong ca trực, gã đã giao một chiếc xúc vân tơ cho bệnh nhân nằm xe cấp cứu quay về Đô Lương. Đây là chiếc xúc vân tơ thứ hai chỉ trong một tuần. Kẻ nằm trên băng ca giống như bệnh nặng được bệnh viện trả về, chờ chết. Kỳ thực là mắt xích trong đường dây của mẫu thượng ngàn. Khi nhiều phương thức vận chuyển hàng quốc cấm bị lực lượng công an lần lượt phát hiện, bao kẻ tham gia lần lượt xa lưới pháp luật, việc dùng xe cứu thương được coi như đột phá khẩu. Khác với nhiều nhóm buôn hàng quốc cấm, bác sĩ Hoàn tự tin bởi có nhân thân rõ ràng, nghề nghiệp đàng hoàng, còn mẫu thượng ngàn được kính nể bởi mưu kế thâm sâu cùng sự lợi hại của mình. Chẳng phải tự nhiên có vài đường dây buôn hàng quốc cấm bị bóc gỡ, không ai khác, chính mẫu thượng ngàn đã cho đệ tử bắn tin với bên công an. Nhờ vậy, đối thủ có nhiều kẻ phải vào nhà đá. Đường phố dần vắng người qua lại. Bác sĩ Hàn sang phòng thờ chuẩn bị cho chuyến hàng vào Nam bằng cách gửi những nải chuối xanh. Đôi mắt của gã liếc nhanh chỗ chuối rồi thoáng sững sờ. Dù đã đếm đi đếm lại, hiện tại vẫn thiếu mất một nải chuối. Vậy là có chuyện. Mấy ngày vừa qua, gã thường khóa buồng thờ, còn vợ hiếm khi lai vãng vì không có thói quen thắp hương ngày rằm hay mùng một. Vậy nải chuối đã mất đi đâu? Ngồi xuống trước bàn con, bác sĩ Hàn châm lửa hút thuốc rồi sâu chuỗi sự việc. Lông mày đã nhíu lại vì tìm ra lời giải, nhưng lịch hẹn không đổi khác được. Xách 12 nải chuối xuống nhà, cho vào sọt tre. Gã thấy bên ngoài một lão đang ngồi trên xích lô rít thuốc lào sòng sọc, có ý đợi. Khi sọt chuối đã in vị trên xe, bác sĩ Hàn đưa cho lão đạp xích lô màu giấy ghi địa chỉ rồi quay vào nhà. Chẳng vội vàng như mọi ngày, gã cưỡi xe Honda Coupe đi phía sau để canh chừng. Không cần vào bến Kim Liên, xe xích lô chở sọt chuối xuống thẳng đuôi cá. Bác sĩ Hàn thấy xe ô tô quá cảnh dừng chờ, liền tấp vào hàng nước. Gã quan sát và theo dõi lão đạp xích lô cùng tay phụ xe tải bưng giọt chuối cho lên thùng xe rồi khóa lại. Hành trình Bắc Nam chẳng thiếu những kẻ nhảy lên thùng xe để vứt hàng xuống đường. Chọn được xe tải như này sẽ yên tâm hơn. Chưa kể lũ trộm chẳng hơi đâu ăn cắp chuối, bởi thứ chúng cần là những hàng hóa có giá trị và khan hiếm. Đợi xe tải nổ máy, bắt đầu hành trình vào Nam, bác sĩ Hàn trả tiền chén trà nóng, rồi nhanh chóng quay về. Gã cần thu hồi nải chuối còn thiếu, nếu không sẽ gây họa lớn. Không chạy xe máy đến nhà bố vợ, bác sĩ Hàn chọn cách đi bộ. Gã biết giờ này ở ngôi biệt thự cổ chẳng còn ai, do người lớn đi làm, trẻ con đi học. May ra có hai ông bà vụ trưởng về hưu sống trên tầng 2, nhưng họ điếc lòi. Hôm trước khi vợ gã đạp xe về phố Yên Thế để báo tin về cái chết của bà Thinh. Do đang tắm nên gã không biết cô vợ đã xách nải chuối về bên đó thắp hương. Sáng nay bình tâm suy nghĩ, gã tin chắc dự đoán của mình chính xác. Bởi đó là cách giải thích hợp lý nhất. Nải chuối xanh còn ngự trên bàn thờ, nếu không thu hồi sẽ phiền phức. Vốn dĩ ông bố vợ chẳng ưa gì gã, giờ thêm chuyện này khéo từ mặt nhau. Chọn thời điểm gần trưa, khi đường phố vắng người qua lại. Bác sĩ Hàn bỏ qua phép lịch sự chẳng cần gõ cửa. Gã vào luôn trong phòng khách vì biết ông bố vợ đang lọ mọ chuẩn bị bữa trưa. Nhìn chằm chằm vào bàn thờ kê giữa sát tường, gã nở nụ cười khi thấy nải chuối đã ngự chính giữa. Vậy là suy đoán hoàn toàn có cơ sở. Để tỏ ra tự nhiên, bác sĩ Hàn cất tiếng chào nhưng tay đã chạm vào nải chuối. Từ trong bếp, tiếng ông bố vợ nói như trách móc. Tôi dạy anh cứu người. Anh đi hại người. Liệu có xứng với áo blue? Bố nói gì con không hiểu. Hay có ai xúc xiểm đặt điều? Thấy gã con rể vờ vịt, giáo sư Phấn không nói gì. Ông mở cánh cửa tù ly. Ở bên trong là những cân thuốc phiện được nhào nặn cho giống nải chuối. Vốn chẳng phải người duy tâm, giáo sư vẫn sốc khi tổ tiên được con gái vô tình cúng nải chuối đơm hoa kết trái từ cơm đen. Ngày trước, sinh viên Tôn Thất Hàn dù chăm chỉ và cố gắng học hành, giáo sư vẫn đánh giá không cao. Dường như anh ta ham kiếm tiền hơn trau dồi chuyên môn. Sự tham tiền và háo danh được thể hiện rõ. Đã nhiều lần giáo sư nhắc nhẹ cậu học trò, bởi nghề y đòi hỏi phải không ngừng học tập do liên quan đến mạng người. Sau nhiều lần chỉnh đốn, dù không xuất sắc, nhưng Tôn Thất Hàn vẫn hoàn thành các môn học ở mức đạt. Việc chỉ dừng ở đó nếu không có sự bất ngờ. Khi giáo sư chẳng có ấn tượng gì, con gái rượu của ông lại khác hẳn. Ngày đưa bạn trai về ra mắt, giáo sư Phấn đã ngỡ ngàng vì con gái trao trái tim cho Tôn Thất Hàn. Vốn dĩ giao sắc không gọt được chuôi, ông tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Tuy thế giáo sư chưa một ngày tin tưởng người con rể là bác sĩ. Hơn chục năm trôi qua, dẫu cho cô cháu ngoại được chính ông đặt tên là Bạch Ngọc, được 12 tuổi. Cảm nhận của giáo sư chẳng vì thế mà thay đổi. Khi con rể mua nhà mặt phố, rồi tậu xe Honda Coupe cùng nhiều đồ đạc đắt tiền, ông chẳng hề vui mừng hay hãnh diện có người con rể tài giỏi. Ngược lại, giáo sư đâm lo cho tương lai của con gái và cháu ngoại. Linh cảm cho thấy, những thứ gã con rể sắm được bằng đồng tiền bất minh. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng theo cách chẳng ai ngờ tới. Khi con gái đặt nải chuối lên bàn thờ, giáo sư Phấn vô tình nhấc lên để chỉnh lại cho nghiêm ngắn. Ông cảm thấy nó nặng hơn bình thường. Sự thật được phơi bày khiến ông chết lặng. Mua nải chuối khác ngoài chợ đặt vào, giáo sư biết gã con rể sớm mò đến vì số thuốc viện này đâu ít tiền. Chứng kiến bàn tay gã con rể nhấc nải chuối thật trên bàn thờ, ông tự hỏi vì sao con gái đường quang không đi lại đâm quàng bội rậm, bây giờ e quá muộn. Trong căn phòng in dấu thời gian, mọi thứ đều cũ dần theo thời gian, nhờ tia nắng hắt vào khiến mọi thứ như bừng sáng trong phút chốc. Để phá tan sự im lặng, giáo sư Phấn hỏi nhỏ. Anh buôn hàng cua cấm lâu chưa? Đừng nói là bản thân cũng bập bảo ả phụ dung nha. Con giữ hộ người ta, để kiếm chút tiền mua cho cháu ông đồng quà tấm bánh thôi. Anh đừng ngụy biện. Là bác sĩ lại vì tiền biến thành kẻ bất lương. Bố uống chén trà, rồi con xin thưa chuyện. Giáo sư Phấn thở dài. đến lúc này ông càng thấy thương con gái và cháu ngoại Bạch Ngọc. Dù chẳng rõ những việc làm mờ ám của đám bất lương, ông cũng hiểu nếu gã con rể ở trong đường dây buôn hàng quốc cấm, khéo chỉ có cái chết mới thoát ra được. Cố nén cơn giận, ông động viên con rể hãy kể hết mọi chuyện, đáp lại chỉ là vài câu thanh minh và ngụy biện. Điều này khiến ông thất vọng và có quyết định riêng của mình. Kiên nhẫn khuyên gã con rể lầm đường lạc lối, hãy dũng cảm sửa sai. Giáo sư Phấn đã nói nhiều hơn thường lệ. Lúc đầu óc quay cuồng, ông cố nhìn kẻ bất nhân vừa là học trò cũ lại là con rể. Nhưng mọi thứ nhòe đi nhanh chóng. Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn nghe được cả tiếng ruồi mỗi vo ve ngoài sân, tiếng lá khô xào xạc khi gặp cơn gió thổi. Những âm thanh đó hiện chỉ còn một người nghe và cảm nhận được. Dù mang con gái và vợ ra biện minh nhằm khiến bố vợ mềm lòng, bác sĩ Hàn vẫn không làm ông lay chuyển. Đã nửa tiếng trôi qua, thấy bố vợ vẫn kiên quyết yêu cầu phải mang số thuốc viện giao nộp cho công an, bác sĩ Hàn sa sầm nét mặt, gã thấy mình chẳng còn đường lùi. Kiên nhẫn ngồi nghe bà giáo huấn, gã im lặng, không cãi cũng chẳng hối lỗi. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn đồng hồ báo thức trên nóc tủ ly. Tiếng nói của bố vợ chậm dần, sau đó dừng đột ngột, còn đầu gục xuống. Bác sĩ Hàn thở dài, biết mình vừa gây ra tội ác. Quả thực y chẳng còn cách nào khác, nếu không sẽ bị lộ thân phận. Hận bố vợ không chừa cho mình con đường sống. Bác sĩ Hàn đưa tay vuốt mắt cho người thầy, người bố vợ. Gã thoáng rùng mình, chẳng dám nghĩ tiếp nếu tội ác bị phanh phui. Quả thực nếu bị công an bắt, nhiều khi cơ hội sống vẫn còn. Nếu bị mẫu phạt vì tội bất cần, gã chết không kịp ngáp. Đó là luật chơi, không cách nào hóa giải. Bình tĩnh nhặt những quả chuối trong tủ cho vào cặp da xách tay. Bác sĩ Hàn liếc nhanh bên ngoài, thấy không có ai. Gã nhanh chóng rời ngôi biệt thự cổ. Thật ra trước khi đến nhà bố vợ, gã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đương nhiên, có cả phương án bị bố vợ vạch mặt. Đúng như dự đoán, ông bố vợ chẳng những biết rõ bí mật ẩn sau những quả chuối, ông còn nhất quyết muốn gã đối diện với công lý. Đó là lúc gã phải chấp nhận trở thành kẻ sát nhân. Lén bỏ thuốc độc lúc pha trà, gã tính liều lượng vừa đủ khiến thuốc ngấm dần. Ông bố vợ đáng kính sẽ giống người bị nhồi máu cơ tim rồi chết. Khi đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn, đương nhiên cái chết của ông thuận theo tự nhiên vì bệnh lý và tuổi tác. Vốn dĩ làm rể hơn chục năm, gã luôn chịu ấm ức bởi bố vợ có thành kiến từ hồi sinh viên. Đây cũng là dịp giải quyết cho xong. Còn chiều nay, đứa cháu họ đi học về sẽ phát hiện ông ấy chết để báo tin cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.